pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1509 Hoa cánh tay thiếu nữ 1. Lâm Tịch ở ba cái nhiệm vụ bên trong suy tính nửa ngày vẫn là lựa chọn bình thường vị diện võng. Hồng nghịch tập nhiệm vụ, gần nhất là bởi vì nàng hiện tại là ở thiếu tiền. Lựa chọn bình thường vị diện huyền tinh nhiệm vụ tương đối thích hợp nàng. Thứ hai lần này soát ra ba cái nhiệm vụ chung đích xác có một cái là chính mình thực tâm thủy tu. Tiên vị diện, chính là ủy thác người là một vị có đạo lữ Hồng Liên tiên tử. Nàng yêu cầu bảo vệ tốt nàng đạo lữ, không bị vị kia ma tộc nữ thu thọc gậy bánh xe. Còn phải bảo vệ hảo vẫn luôn duy trì chính mình gia tộc không cần bởi vì chính mình cùng đạo lữ ngã. Xuống chịu khổ đồ môn bi kịch, một cái khác còn lại là cổ đại vị diện nhiệm vụ. Ủy thác nhân gia cảnh hậu đãi, là phụ quốc công trong nhà đích tiểu thư. Phụ quốc công bản nhân vẫn là thực không tồi. Đích tiểu thư chỉ số thông minh cũng còn tính tại tuyến. Nề hà nàng có một đám tự mang hô hóa thuộc tính bảy đại cô tám gì cả. Thậm chí bao gồm chính mình mẫu thân. Sống sờ sờ đem to như vậy một cái phụ quốc công phủ cấp làm đến mãn môn sao chảm. Đích tiểu thư chính mình cũng thành quan kỹ. Nàng yêu cầu là thay đổi vận mệnh. Không cần lưu lạc hồng trần. Cứu vớt phụ quốc công phủ. Lâm Tịch cảm thấy này hai nhiệm vụ đều đủ chứng đau. Vì thế lựa chọn cái thứ ba nhiệm vụ, ủy thác người tên là Thích Mục Giao. Cái này mỹ lệ tên là nàng mẫu thân cấp khởi, bởi vì sinh nhật ở Tết Thanh Minh, nàng cái kia văn hóa không quá cao mụ mụ cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhanh trí nhớ tới. Chính mình khi còn nhỏ đọc thơ cổ, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có, Mục Đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Thích Mục Giao có cái tương đối hạnh phúc thơ ấu, lúc ấy nàng ba ba còn không có bị đơn vị xa lánh. Làm một người trung cấp chất kiểm viên, hắn tuy rằng thu vào cũng không cao, lại thường xuyên có người tặng lễ. Càng là một năm khó được ở nhà ăn vài bữa cơm siêu mà Thích Mục Giao mẫu thân thể vốn dĩ liền. Không tốt lắm, ở nhà làm toàn chức thái thái, toàn gia người Nhật tử đào cũng hòa thuận vui vẻ. Người có sớm tối họa phúc, Thích Mục Giao thượng cao nhị thời điểm, Thích Cạnh Trung cũng chính là ủy thác người phụ thân đột nhiên bị đơn vị đuổi việc. Bắt đầu nhàn rỗi ở nhà, toàn gia kinh tế không có nơi phát ra, nhật tử chợt trở nên túng quẫn lên, mà ngày thường thành thói quen bữa tiệc thượng thôi bôi hoán chản Thích Cạnh Trung không biết là thói quen khó sửa vẫn là bởi vì buồn bực thất bại. Thế nhưng bắt đầu say rượu. Mỗi ngày đều uống say khướt, uống say lúc sau liền các loại đại phun nước đắng. Nam nhân tồn tại cỡ nào gian nan, không có người hiểu biết, áp lực như thế nào đại. Mọi người đều là mắt chó xem người thấp, các loại lẩm bẩm bức, ủy thác người mẫu thân mở miệng khuyên giải. Hy vọng hắn có thể kiên cường lên trọng nhặt tin tưởng đi ra ngoài tìm công tác. Kết quả đã bị chửi ầm lên, bắt đầu thời điểm vẫn là mắng. Tới rồi sau lại chính là đánh, rơi vào đường cùng Thích Mục Giao mụ mụ Thạch Hiểu Huệ chỉ phải một phen tuổi đi ra ngoài tìm công. Tác, nàng công tác chính là ở một nhà khách sạn lớn soát chén. Đối mặt thân phận đột biến cha mẹ, ồn ào nhốn nháo hoàn cảnh, Thích Mục Giao ngày càng trầm mặc, gia đình hoàn cảnh đối hai tử ảnh hưởng là rất lớn. Thích Mục Giao từ nguyên bản ở lớp trung đẳng trình độ một chút biến thành đếm ngược. Lão sư đầu tiên là tìm ra trường, Thạch Hiểu Huệ đi làm thời gian là sớm 9 vãn 9. Căn bản không có thời gian đi, làm Thích Cạnh Trung đi lại bị hắn bởi vì say rượu cấp quên mất. Phụ trách lão sư sau lại thăm hỏi gia đình, bà ba đi ra ngoài uống rượu chưa về, mụ mụ còn không có tan tầm, chủ nhiệm lớp lão sư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Tuy rằng sau lại nàng lại cấp Thạch Hiểu Huệ đánh quá hai lần điện thoại. Chính là vẫn như cũ không có thể cứu lại Thích Mục Giao đài cao nhảy cầu thành tích. Mặc dù là tới rồi cao tam Thích Mục Giao này sinh ác độc vùi đầu khổ đọc. Cũng như cũ là khảo cái tam bổn. Thích Cạnh Trung không cho Thích Mục Giao đi niệm thư. Làm nàng đi Thạch Hiểu Huệ ngốc khách sạn làm người phục vụ. Nghe nói kiếm được nhưng nhiều. Kỳ thật Thích Mục Giao sở dĩ ở Cao Tam đột nhiên tức giận phấn đấu chính là bởi vì nghe Thích Cạnh Trung thì thầm quá, nói là thi không đậu đại học cũng không gì. Đi tiệm cơm làm công tiền lương không cần bạch lĩnh kém ở siêu cũng không phải đối người phục vụ. Cái này chức nghiệp có cái gì kỳ thị, mà là cơ hồ sở hữu ngành dịch vụ đều là túi chút giận. Thích Mục Giao không nghĩ tới nàng đã đem hết toàn lực. Kết quả thi đậu đại học vẫn là giống nhau muốn đi làm người phục vụ. Cuối cùng là Thạch Hiểu Huệ bán đi chính mình kết hôn nhẫn. Hơn nữa vay mượn khắp nơi tiền cuối cùng là cho Thích Mục Giao thấu đủ rồi học phí cùng dừng chân phí. Ngồi ở đi trường học xe lửa thượng, Thạch Hiểu Huệ một viên huyền tâm rốt cuộc có thể buông. Nàng thật sự là không nghĩ hồi cái này trừ bỏ huân thiên mùi rượu cũng chỉ có ầm ĩ ra. Một cái đội sổ cao trung sinh thi đậu một khu nhà đội sổ đoạn kết của trào lưu đại học. Này sở học giáo học tập bầu không khí có thể nghĩ. Ở chỗ này đi thư viện thật sự đọc sách nói là sẽ bị người cười nhạo. Trường học sở hữu phòng tự học cơ hồ đều là trống không. Này sở cái gọi là tam bổn đại học kỳ thật chính là treo ở mỗi đại học danh nghĩa dân làm trường học. Liền đọc cơ hồ đều là hỗn cái tốt nghiệp chứng xem như cấp khắp thiên hạ một công đạo là được. Dù sao bọn họ thờ phụng chính là một quyển giường mềm. Nhị bổn giường cứng, tam bổn ghế ngồi cứng, chuyên khoa vé đứng, dân làm ngồi xổm WC. Xe lửa vừa đến trạm, trọng họa vạch xuất phát, chiêu công đơn vị không xem ngươi cái gì tốt nghiệp đại học. Bọn họ chỉ quan tâm ngươi rốt cuộc sẽ chút cái gì. Nhưng thực tế thượng, căn bản là không phải như vậy hồi sự, tam bổn học phí bản thân liền so một quyển nhị bổn cao. Mà tương lai vào nghề xuất lại muốn thấp thượng rất nhiều. Trên cơ bản đều là cao đầu nhập lưỡng lự báo, thậm chí cá biệt người vô hồi báo, trực tiếp về nhà gặm lão, đãi ngộ tốt dùng người đơn vị cơ bản đều là 211.985. Tam bản nhân ra trực tiếp đều không điều ngươi, cũng không phải sở hữu đại học đều là tốt nghiệp tức thất nghiệp. Nhưng là Thích Mục Giao liền đọc đại học khẳng định ở trong đó chi liệt. Người ở rất nhiều thời điểm là sẽ thói quen đi tê mỏi chính mình. Phía trước xe lửa số ghế luận chính là một loại tự mình tê mỏi. Mà Thích Mục Giao cũng lựa chọn trốn tránh hiện thực, ít nhất nàng còn có thể an tâm ở trường học ngây ngốc 4 năm. Vạn nhất chính mình thành tích hảo thi lên thạc sĩ cũng là một cái đường ra. Đáng tiếc chính là chờ đến nàng thật sự muốn đi hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước thời. Điểm mới biết được ở như vậy trong trường học đây là cỡ nào hoang đường buồn cười sự tình. Mọi người đều phải làm cá mặn, cố tình ngươi tưởng nhảy long môn, kia như thế nào rộng lấy niết, vừa mới bày ra phải làm cái đệ tử tốt bộ dáng. Thích Mục Giao liền bị đàn cháo, bất chấp tất cả nàng đơn giản chạy tới một nhà vừa mới khai trương gặp lại ưu đãi trong tiệm văn. Cái đại hoa cánh tay, hơn nữa hoàn toàn từ bỏ chính mình hấp hối dễ dụa. Còn đừng nói, Thích Mục Giao này căn đại hoa cánh tay cấp chính mình mang đến tiện lợi chính là. Những cái đó cười nhạo nàng người không dám nhận nàng mặt cười nhạo nàng. Trong ký túc xá cũng bắt đầu có người chủ động giúp nàng múc cơm siêu Thích Mục Giao không ngừng. Cố gắng, lại đem chính mình một đầu tóc dài khiến cho dài ngắn không đồng nhất. Đủ mọi màu sắc, thành công tiến quân đến phi chủ lưu giới. Cơ hồ mỗi người kính nhi viễn chi. Kỳ thật thích tiểu cô nương thanh xuân phản nghịch kỳ tuy rằng tới tương đối trễ. Hơi có chút kịch liệt, nhưng là cũng là gia đình hoàn cảnh cho phép. Nàng bản nhân cũng không xem như cái người xấu, vì thế ở một ngày nào đó, tự cho là có được một cái đại hoa cánh tay chính là vườn trường đại tỷ đại thích tiểu cô nương dài. Cứu một cái bị cưỡng bách cầu ái tiểu mỹ nữ, mà tiểu mỹ nữ cư nhiên là nàng phòng ngủ cái kia chưa từng xuất hiện quá cùng lớp đồng học ông Tố. Hình, này còn không phải mấu chốt nhất, nhất lệnh Thích Mục Giao trước mắt sáng ngời sự tình là. Ông Tố Hinh sóng thần ngôi cao một cái tiểu võng hồng. Hết chương.